Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 787, chương 787, Hạ tiểu thư mời khách. Ta trả tiền. 1. Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm Hạ Vãn An giơ trong tay chén rượu nhìn một lát. Sau đó mới bưng lên một cái khác chén rượu. Hơi cử đi nâng, liền đem chén rượu đưa tới bên miệng. Phẩm non nửa chén, hắn để ly xuống lúc. Hạ Vãn An vừa lúc đem chén rượu đưa tới bên miệng. Hắn cứ như vậy mắt không chớp nhìn chằm chằm nữ hài từng ngụm đem rượu uống vào. Hạ Vãn An không ở bên ngoài uống rượu. Trừ phi là một chút tình huống ngoài ý muốn. Hạ Vãn An uống bia còn có thể duy trì lấy không say. Uống cái khác rượu, không có nhiều liền say. Đây không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là say sau Hạ Vãn An sẽ say khướt. Mà rượu của nàng điên phát cực kỳ đặc biệt. Đó chính là lột y phục. Chuyên môn tìm đẹp trai tiểu ca ca lột y phục. Nếu như tìm không thấy, vậy liền sẽ đào mình. Nhưng trước mắt này nữ nhân lại uống rượu, mà lại uống biết nghe lời phải. Giống như là một cái rượu trận lão thủ. Tại Hàn Kinh Niên trầm tư hạ, Hạ Vãn An đem uống một nửa chén rượu để lên bàn. Nàng ăn một chút rượu hành lang tặng quà vặt, liền lại giơ chén rượu lên. Cứ như vậy, Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An một hồi uống chút rượu. Một hồi uống chút rượu, trong lúc bất chi bất giác, bình rượu bên trong rượu đã có một nửa tiến vào hai người trong bụng. Hàn Kinh Niên tửu lượng cũng không tệ, cùng bình thường không có gì khác biệt. Làm hắn ngạc nhiên là, trước mắt cái này tên là Hạ Uyển Uyển nữ hài, vậy mà cũng một chút sự tình đều không có. Rượu tây số độ, so bia lớn hơn, căn cứ hắn hiểu rõ Hạ Vãn An tửu lượng, uống vào Hạ Uyển Uyển trong bụng rượu, đủ để cho Hạ Vãn An uống say. Nếu các nàng thật sự là cùng là một người, xe sẽ không có thể học. Ở nhà những cái kia biểu hiện có thể là giả, nhưng là tửu lượng loại này trời sinh đồ vật, sợ là rất khó cải biến đi, liền xem như hậu thiên có thể cải biến. Vậy cái này thời gian 3 tháng, sợ là cũng sẽ không biến hóa đi nơi nào. Chẳng lẽ lại, trước mắt nàng, thật không phải là nàng? Hàn Kinh Niên cầm chén rượu đầu ngón tay, đột nhiên lắc một cái. Sau đó hắn liền lại cho hai người đổ rượu. Nửa giờ sau, rượu tây rỗng, thời gian cũng không sớm. Hạ Vãn An đưa ra dừng ở đây. Hàn tiên sinh, thời gian cũng không sớm. Ta phải ngủ mỹ dung cảm giác, cho nên liền chuẩn bị xuống lầu. Hàn Kinh Niên không có ngăn đón Hạ Vãn An, khẽ gật đầu một cái, sau đó liền giơ tay lên chào hỏi phục vụ viên trả tiền. Hàn tiên sinh, đã nói xong ta mời ngươi, cho nên cái này đơn được ta mua. Tốt, a, vậy cảm ơn Hàn tiên sinh, ta đi trước, gặp lại. Hạ Vãn An phất phất tay, chuẩn bị rời đi, chỉ là tại nàng cất bước một sát na kia. Hàn Kinh Niên cũng mở miệng, bất quá lời kia không phải nói với nàng, mà là gọi một cú điện thoại ra ngoài. Trương Thừa, phái chiếc xe đến Tứ Quý khách sạn tiếp ta. Nắm chặt chút thời gian, lập tức sẽ 11 điểm. 11 điểm trước đó, ta muốn về nhà. Một câu, nói Hạ Vãn An phía sau lưng cứng đờ. Bất quá nàng lại không quay đầu, mà là duy trì lấy bình ổn bộ pháp. Từng bước tại Hàn Kinh Niên nhìn chăm chú, rời đi rượu hành lang, thẳng đến tiến thang máy. Hạ Vãn An mới mệt là tựa ở thang máy trên vách. Tháo xuống tất cả ngụy trang, nàng là cố ý muốn uống rượu. Bởi vì Hàn Kinh Niên trong nhận thức biết Hạ Vãn An là không thể nào tại như thế công khai trường hợp bên trong uống rượu nhiều như vậy. Nàng mục đích rất đơn giản, chính là vì bỏ đi Hàn Kinh Niên hoài nghi. Bất quá, những cái kia tỉnh rượu thuốc giống như không thế nào có tác dụng a. Nàng bây giờ, đại não thật có chút choáng. Đến Hạ Vãn An ở tầng lầu, nàng lảo đảo bước chân, tìm tới chính mình gian phòng. sau đó lấy ra thẻ phòng, run rẩy đầu ngón tay, quét ra cửa phòng, đi vào gian phòng. Hạ Vãn An trước một giây đóng cửa, sau một giây liền bắt đầu đào y phục của mình. PS, viết xong, 9 chương, hống hống hống, rốt cục về đến nhà ta. Có thể hào hào gõ chữ rồi tương đương cảm tạ các bảo bảo gần nhất kiên nhẫn làm bạn cùng chờ đợi tương đương sau đó. Tấu chương quất cái tiểu khả ái đưa mắc son môi tương đương cuối tháng A. Nhanh lên kiểm tra phiếu cuối tháng có hay không tương đương cuối năm có thể lấy được thưởng đâu tương đương ngươi. Không muốn để cho rất muốn ở cách vách ngươi lần nữa trở thành hàng năm thứ nhất sao? Ta nghĩ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.